sai gả Tàn Nhan Chi quân sư phu nhân. Chương 216. Góc truyện audio.com. Cố Vân nghiêng đầu nhìn, Túc Lăng tùy tính nằm trên mặt đất, xích huyết tự nhiên gối lên sau đầu. Cố Vân thấp giọng hỏi, người đi đâu cũng đều mang theo xích huyết. Ân, nhiều năm đã thành thói quen, nàng về sau tốt nhất cũng mang theo băng luyện bên người. Kiếp sống trên lưng ngựa nhiều năm, binh khí không rời thân đã thành thói quen, hơn nữa người muốn mạng hắn, thật sự đếm không xuể. Ngồi xuống, đưa tay để tại đầu gối, Cố Vân hỏi. Sau lưng băng luyện cùng xích huyết hẳn là có chuyện xưa đi. Có thể nói cho ta biết sao? Chuyện của Túc gia, một thanh kiếm có thể nói, này thật sự vượt qua những thứ mà nàng có thể lý giải, nàng thật sự rất ngạc nhiên. Ngồi thẳng dậy, Túc Lăng nhìn chăm chú vào đôi mắt sáng ngời của Cố Vân, thấp giọng hỏi. Nàng muốn nghe, trong mắt Túc Lăng hiện lên một tia chần chờ. Cố Vân đạm cười trả lời, không thể nói sao, không thể nói cũng không sao, không có, với nàng, có thể. Túc gia gia sự quả thật không thể đối ngoại nói, mà nàng chính là thê tử của hắn Túc Lăng, tự nhiên có thể nói. Nhìn thoáng qua thủy chung bình tĩnh xích huyết, Túc Lăng thấp giọng nói. Xích huyết cùng băng luyện là một đôi thượng cổ bảo kiếm, thuộc tính băng hỏa tương sinh tương khắc. Lúc trước chúng nó chính là lợi khí nhưng không có linh tính. Nói xong câu này, mày Túc Lăng dần dần nhíu lại, thật lâu cũng không nói tiếp. Một đôi kiếm không có linh tính bỗng nhiên có linh tính, Cố Vân trong lòng dâng lên một loại kỳ quái run rẩy, đoạn chuyện xưa này có lẽ là người Túc gia cũng không muốn đề cập. Rốt cục Túc Lăng lại nói, Túc gia trăm ngàn năm qua đều lấy phụ tá minh quân vì nhiệm vụ của mình. Hơn 1000 năm trước cũng không giống như bây giờ chia làm mấy quốc gia, nó thuộc sở hữu cho một thị tộc, thủ lĩnh thị tộc đem đất ban cho mấy con trai từ bọn họ quản. Đến khi hấp hối mới tuyên bố tộc trưởng tiếp theo. Đại hoàng tử thừa dịp tộc trưởng bệnh lâu nằm trên giường cấu kết với ma tộc, ý đồ tru sát các hoàng tử khác chiếm lĩnh thiên hạ. Đại hoàng tử thị huyết thành tánh, thiên hạ nếu là rơi vào tay hắn nhất định sinh linh đồ thán. Trước khi tộc trưởng đi về cõi tiên, hạ mật chỉ cho Túc gia, phụ tá tam hoàng tử tiếp nhận tộc trưởng. Túc gia nhiều lần trợ tam hoàng tử thoát vây cũng thành đối tượng đại hoàng tử tru sát. Cố Vân lặng lặng nghe, không thúc giục cũng không đánh gãy hắn. Sắc mặt Túc Lăng càng ngưng trọng, sự tình phía sau hẳn là có liên quan băng luyện cùng xích huyết. Ma tộc cùng đại hoàng tử cấu kết có một vật nhiếp hồn, phàm là tới gần vật nhiếp hồn trong vòng một dặm, vật còn sống sẽ bị nó thu lấy hồn phách, người mất đi hồn phách là một cái xác không hồn, đều trở thành quân đoàn cương thi của ma tộc. Băng luyện cùng xích huyết băng hỏa lực có thể hủy diệt vật nhiếp hồn, nhưng là hai thanh kiếm sẽ không tự động được, phải có người đến khống chế, người tiến vào trong phạm vi một dặm sẽ mất linh hồn, căn bản không có khả năng có cơ hội hủy nó. Chỉ có đem hồn phách người rót vào kiếm mới có thể kháng cự ma lực nhiếp hồn. Cố Vân nghe mà run sợ, áp chế dự cảm bất hảo trong lòng, Cố Vân hỏi. Các ngươi đem linh hồn người nhập vào kiếm như thế nào? Nghênh thị đôi mắt sáng của Cố Vân, Túc Lăng hít một hơi trầm giọng trả lời. Nhập lò luyện đúc lại, lấy xương thịt chú kiếm, máu huyết vì phách. Túc Lăng đang nói, xích huyết trên cỏ thủy chung im lặng khẽ run lên một chút, bất quá rất nhanh khôi phục như thường. Cố Vân nhìn Túc Lăng, cả kinh. Góc truyện audio.com, này rất vớ vẩn, các ngươi cứ như vậy quăng người vào lò luyện, vạn nhất không thể dung hợp kia không phải hy sinh không công. Nàng là nghe nói qua, rất nhiều thợ rèn kiếm dùng máu chính mình rót lên kiếm, nhưng là bọn hắn thế nhưng thật sự vứt người vào sao. Này cũng quá, Túc Lăng lắc đầu trầm thấp, thanh âm thực vững vàng, cũng không khó nghe ra nỗi đau kịch liệt trong đó. Không phải mỗi người đều có thể cùng băng luyện, xích huyết dung hợp, chỉ có nữ tử sinh ra lúc cực âm tài năng cùng cực nóng xích huyết kết hợp, nam tử sinh ra lúc cực dương có thể cùng khốc hàn băng luyện kết hợp, muốn phát huy ra song kiếm uy lực, hai người này còn phải là huyết mạch chí thân. Lúc ấy giữa Túc gia, chỉ có hai người phù hợp yêu cầu. Ai, Cố Vân tâm một trận co rút, hai đứa con của Túc tộc trưởng, bên tai tiếng vọng thanh âm non nớt của băng luyện, thanh âm Cố Vân đã muốn bắt đầu không xong. Bọn họ bao nhiêu tuổi? Đôi mắt đen xẹt qua một chút khác thường, dưới ánh nhìn của Cố Vân, Túc Lăng thở dài một tiếng, gian nan trả lời. Nữ 13 tuổi, bé trai 8 tuổi. Khách chương,